chàng rể quyền thế, chương 4971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa tập phúc đường, đột nhiên có một đoàn xe ầm ầm tiến vào. Đi đầu là một chiếc vệ sĩ đường hổ đời mới, cả chiếc xe cao tới 2 mét, nhìn khí thế 10 phần. Khi một dãy xe vệ sĩ đường hổ màu xanh đậm dừng lại, cửa xe liền bị người. Bóp, một tiếng đá văng, ngay sau đó, mười mấy nam nữ, cả đám đều một mặt vinh mặt hất hàm sai khiến đi ra. Đi đầu chính là một thanh niên tóc dài, trông hơi gầy nhưng hai bên thái dương lại phồng lên. Nam nữ đi theo hắn đều tràn đầy khí thế, thái dương phồng ra, thoạt nhìn cũng không phải người thường. Bọn hắn hoặc là người tập võ, hoặc là người xuất thân của binh bộ. Nhưng xét theo phong cách kiêu ngạo của bọn hắn, xác suất là người tập võ lớn hơn. Bùi Nguyên Minh khẽ nheo mắt nhìn thanh niên trước mặt, bảo đảm mình không biết tên kiêu ngạo này. Nhưng cho đến ngày nay, kẻ đã dám ngang ngược càn rỡ đến tập phúc đường của mình, hẳn là có chút năng lực. Đại thiếu Lâm Tiểu Phong của vật liệu xây dựng Lâm Thị Lâm gia, lúc này đang lau sàn nhà, liếc mắt nhìn đối phương một chút, không mặn không nhạt nói. Xin lỗi, tập phúc đường của chúng ta, hôm nay không đón thêm khách mới. Hôm nay khách đăng ký xem đã đủ, bất quá, muốn đi xem phong thủy hay là chọn ngày mai vui lòng đi sớm. Xem phong thủy sao, xem tướng hả, chọn ngày sao, tuổi nào rồi, còn tin vào cặn bã của truyền thống đại hạ. Trách không được, người phương Tây đều xem thường chúng ta. Thanh niên tóc dài vẻ mặt khinh thường, thanh danh trên trường quốc tế của người đại hạ chúng ta, cũng là bởi vì các ngươi, những người này hủy hoại. Không muốn phát triển, mỗi ngày dựa vào những cái bàng môn tà đạo này để lừa người. Cút sang một bên, đừng cản đường của lão tử nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy phát ốm. Sau khi Lâm Tiểu Phong bị Bùi Nguyên Minh tát vào mặt, mặc dù bây giờ mỗi ngày đều hấp tấp chạy tới giúp việc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn kém cỏi. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhưng cho rằng, đây là địa bàn của Bùi Nguyên Minh, vẫn cố nhịn tức giận, chậm rãi nói. Đến phong thủy Nhật Quán, không xem tướng, không xem phong thủy, không chọn ngày, các ngươi đến làm cái gì? Đến lau sàn hay là dọn gạch? Nếu đúng như vậy, hãy ra ngoài và rẽ phải để đăng ký. 8 triệu một tháng, bao gồm tiền ngủ và 3 bữa ăn. Cách chương.